Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 289, mục tiêu hoàn thành. Tử Nghiên dáng vẻ khả ái, trong nháy mắt liền hấp dẫn Thanh Lân ánh mắt. Đương nhiên, không chỉ là Thanh Lân, ngay cả luôn luôn lấy thành thục chững chạc lấy xương vân vận, cũng là đưa ánh mắt về phía Tử Nghiên. Trong mắt có loại hình trái tim đồ vật ra đời. Khụ khụ, Phương Mặc ho nhẹ một tiếng, sau đó lật tay lấy ra một viên lục phẩm tăng nguyên đan. Đối với Tử Nghiên lung lay, hoa, ăn ngon. Tử Nghiên cái mũi đang yêu cao một cái, hít hà, sau đó một đôi ngập nước mắt to, nhìn về phía tay của Phương Mặc, chuẩn xác mà nói là, trong tay Phương Mặc đan dược. Bước hai đầu nhỏ chân ngắn, Tử Nghiên lấy tốc độ cực nhanh, chạy tới Phương Mặc trước mặt, ngẩng đầu một mặt chờ mong nhìn Phương Mặc, không dùng đến có thể cản trở La Lệ âm mềm mại bông vải mà nói. Đại ca ca, ngươi có thể đem trong tay ngươi ăn ngon cho ta ăn. Tử Nghiên, không được vô lễ. Tô Thiên dọa sợ, cái này tiểu nha đầu, nếu là va chạm Phương Mặc, cái kia nhưng như thế nào là tốt. Đối với Phương Mặc mà nói, hủy diệt Già Nam học viện, thậm chí không cần xuất thủ, vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu, có thể đem lão tổ tông mấy trăm năm cơ nghiệp làm hỏng ở một khi. Không có chuyện gì, Tô trưởng lão không cần khẩn trương, ta xem cái này tiểu nha đầu bản thể cũng có chút kỳ quái. Các ngươi đây là cho ăn hóa hình đan. Phương Mặc đem trường kiếm đan dược đưa cho Tử Nghiên, vươn tay lớn mật sờ Tử Nghiên mái tóc màu tím. Đối với Tô Thiên cười nói, cái này tiểu nha đầu, là năm đó ta ở trong rừng này nhặt được. Thời điểm đó nàng đang bị một đầu cấp 6 ma thú truy sát. Nghe cái kia cấp 6 ma thú nói, là nha đầu này ăn trộm hắn bảo vệ cẩn thận chút ít năm hóa hình thảo. Cho nên, ta xem chừng nha đầu này là ăn hóa hình thảo mới hóa thành hình người. Nhưng nàng bản thể là cái gì? Ta ngược lại thật ra không biết. Cái này tiểu nha đầu cũng chưa từng có biến thành bản thể qua. Hình như, trí nhớ của nàng cũng có một chút thiếu thốn. Tô Thiên chậm rãi nói. Thì ra là thế, Phương Mặc gì đều biết. Nhưng nghe người khác lặp lại lần nữa, cũng coi là tăng cường ký ức. Phương Mặc lần nữa lấy ra một viên ngũ phẩm đan dược, bỏ vào trong tay Tử Nghiên. Tử Nghiên ngẩng đầu thân mật nhìn thoáng qua Phương Mặc, lắc đầu, nói, đại ca ca, ăn dám mới cái kia đường đậu. Tử Nghiên tốt đã no đầy đủ, không thể lại ăn sẽ ăn đau bụng. Tử Nghiên La Lệ âm khiến Phương Mặc rất dễ chịu, lại là sờ một cái Tử Nghiên tóc tím, không có nói chuyện. Cũng không có thu hồi viên đan dược kia. Tử Nghiên mặc dù nuốt nước miếng nhìn trong tay đan dược, nhưng lại không có biến thành hành động. Nhiều năm trước kia dạy dỗ, khiến nàng biết rõ, không thể ăn hơn sẽ ăn đau bụng. Tô trưởng lão, cái này tiểu nha đầu lai lịch, ta ngược lại thật ra biết đến một chút. Ta muốn, Già Nam học viện các ngươi nuôi dưỡng đi lên cũng có chút khó khăn a. Phương Mặc quyết định chủ ý, nếu gặp Tử Nghiên, vậy khẳng định không thể bỏ qua a. Đây chính là tương lai tiềm lực. Tô Thiên nghe vậy khóc cười gật đầu, ngài nói có lý, nhưng chúng ta cũng không thể nào đưa nàng cho từ bỏ. Nhà đầu này mặc dù ăn nhiều, nhưng thực lực cũng coi là trong chúng ta viện học viên bên trong người thứ nhất. Cho nên, nên cho vẫn là được cho, nhưng có lúc thật là nhập không đủ suất. Hách trưởng lão hiện tại cũng đau đầu muốn chết. Phương Mặc gật đầu, nhà đầu này ăn một bữa một viên lục phẩm đan dược mới có thể ăn no, càng không cần phải nói chỉ ăn những dược liệu kia. Dược liệu dược lực mặc dù mạnh, nhưng ăn hết hơn phân nửa đều là kéo ra. Nhưng Phương Mặc luyện chế đan dược khác biệt a. Thủ pháp tinh trạm, dùng là đến từ tiên giới thủ pháp luyện đan. so với đấu khí đại lục thủ pháp luyện đan không biết tinh chạm gấp bao nhiêu lần. Cho nên, Tử Nhiên ăn hết gần như chính là toàn hấp thu. Mà còn, viên đan dược này là đơn thuần tăng lên năng lượng, cũng không có cái gì đặc tính khác. Cho nên, càng về sau, Già Nam học viện liền vượt qua nuôi không nổi Tử Nhiên. Cùng Tô trưởng lão thương lượng, Tử Nhiên, cùng ta như thế nào? Phương Mặc trực tiếp hỏi, cái này, Tô Thiên nghe vậy khẽ giật mình. Hắn đúng là không có nghĩ qua đem Tử Nhiên cho người ý nghĩ. Nhưng, trước mắt thế nhưng là một đấu đế ở muốn người a. Ai cũng nói là muốn một cái Tử Nhiên, coi như là muốn cái mạng già của mình, vậy cũng phải cho a. Như vậy đi, Tử Nhiên nếu là nguyện ý theo ngài đi, ngài liền mang đi, nếu là không nguyện ý, ta cũng hết cách, chính ngài xử lý. Tô Thiên hơi tưởng tượng, nhân tiện nói, Già Nam học viện, từ trước không thích cưỡng cầu, nội viện học viên đột phá đến đấu linh là có thể tốt nghiệp. Có chút vẫn muốn ở lại, bọn họ cũng không phản đối, chỉ cần ngươi có thể tại nội viện sinh tồn được, bọn họ cũng không có ý kiến. Bằng vào Tử Nhiên thực lực hôm nay, đã thật sớm có thể tốt nghiệp. Tốt, Phương Mặc gật đầu, lần nữa đưa ánh mắt về phía đứng ở bên chân chính mình Tử Nhiên. Phương Mặc lại nhịn không được sờ một cái đầu Tử Nhiên. Nói, Tử Nhiên, ngươi sau đó có muốn hay không mỗi ngày ăn loại này đường a? Suy nghĩ a, suy nghĩ a. Ta cảm giác chỉ cần ăn cái này đường là có thể rất nhanh trưởng thành. Tử Nhiên hưng phấn nói. Vậy tốt, sau đó, ngươi liền theo ta đi, được không? Phương Mặc lời nói mới Tử Nhiên khẳng định cũng là nghe được. Mới vừa nói muốn ăn, khẳng định như vậy cũng là đáp ứng. Hiện tại cha hỏi, chẳng qua là đi cái hình thức mà thôi. Tốt tốt, Tử Nhiên gà con ăn gạo gật đầu. Bất quá đại ca ca, ngươi có thể giúp một chút Tô trưởng lão. Hắn thật đáng thương, gần nhất một mực lại vì cái kia đóa hỏa phát sầu. Ngươi có thể giúp ta đem cái kia đóa hỏa giết sao? Tử Nhiên tội nghiệp nói, nhưng Tô Thiên lại là một mặt cảm động. Mặc dù vừa rồi đã nói xong muốn đem Vẫn Lạc Tâm Viêm cho Phương Mặc, nhưng bây giờ Tử Nhiên nói ra, lại là một chuyện khác. Cảm động, chỉ có cảm động hai chữ có thể hình dung Tô Thiên tâm tình bây giờ. Ha ha ha, ngươi nhà đầu này, Phương Mặc cười ha ha, xem ra, ánh mắt của mình vẫn là không có sai lầm. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Phương Mặc gật đầu, vuốt vuốt đầu Tử Nhiên. Tử Nhiên nghe vậy, nhoẻn miệng cười, ôm cánh tay Phương Mặc, vô cùng vui vẻ. Xích Thố, Phương Mặc đối với đứng ở phía ngoài Xích Thố hô một tiếng. Ở đây này chủ nhân, Xích Thố dắt cuống họng, bước bốn vó đi đến. Đi, đem Vẫn Lạc Tâm Viêm cho lão tử mang về. Đúng, phía dưới kia còn có một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm mầm non. Cũng cùng nhau mang về. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. Như vậy việc nặng việc cực tự nhiên là giao cho yêu chân chạy Xích Thố đi làm. Tốt chủ nhân, Xích Thố tuân lệnh, lòng tràn đầy vui mừng. Sau đó hóa thành một đạo hồng quang, biến mất không thấy. Đại nhân, cái này Xích Thố đại nhân. Tô Thiên có chút chần chờ, nhìn Xích Thố không có hóa hình tình hình. Vậy nhất định là cấp 6 ma thú không thể nghi ngờ. Nhưng một cái đấu hoàng làm sao có thể bắt được Vẫn Lạc Tâm Viêm? Coi như là già viện trưởng cũng không được a. Yên tâm đi, Xích Thố thế nhưng là đấu thánh đỉnh phong thực lực. Phương Mặc biết đến Tô Thiên lo lắng cái gì, khoát khoát tay, không có vấn đề nói. Đấu thánh đỉnh phong, Tô Thiên cảm giác nhân sinh của mình xem nhận được công kích. Một cái đấu thánh đỉnh phong cường giả chí tôn liền dùng để làm tọa kỵ, liền hóa hình đều không cho người ta hóa. Đây cũng là đơn giản. Nửa giờ sau, phía ngoài thịt truyền đến một tiếng ngựa tiếng hí. Sau đó, chỉ nghe Xích Thố thanh âm hưng phấn kêu lên. Chủ nhân, ta thành công.